Đoạn XX của phim này sẽ xuất hiện vào mấy phút nữa. Nghe nói là cảnh đáng sợ nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net